Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, còn nhớ đến Lục Mỗ. U Yến Nghi Địa không có sao, Lục Ly chớp chớp lông mày vấn đạo. U Yến Chi Địa không phải thiên địa linh dược đặc biệt nhiều sao, không có. Tây Đến lắc đầu nói ra. Toàn bộ thần giới chỉ có một ngọn núi sinh loại này thánh dược, mà lại 100 năm mới thành thục 100 gốc. Ngọn núi này một mực là sinh tử điện chiếm cứ. Hàng năm còn có thần giới chí tôn tọa chấn, muốn tấn công núi đoạt dược, cơ bản không có khả năng. Lại nói thánh dược này nghe nói hái biện pháp rất phức tạp. Người coi như tấn công núi về sau, cũng vô pháp ngắt lấy thánh dược. Lục Ly trầm ngâm một lát hỏi, cái kia có thể không mua được đâu, ra giá cao tìm người đến hỏi sinh tử điện mua. Không có khả năng, Tây Đến lắc đầu nói ra, thánh dược này gần như không đối ngoại bán ra, coi như bán ra cũng là bán cho còn lại tam đại siêu thần thế lực, hoặc là một chút sinh tử điện vô cùng quen thuộc thế lực. Thế lực nhỏ căn bản sẽ không bán. 72 thần tông cũng sẽ không nể tình. Vậy chuyện này để nói sau đi. Lục Ly trở nên đau đầu, dù sao thân thể của hắn trong thời gian ngắn loại trừ sợ lạnh bên ngoài, hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Lục Cốc Sơn người nói, muốn 100 năm thời gian hắn mới có thể trở nên vô cùng suy yếu, đi không được đường, hắn còn có thời gian, về sau lại nghĩ biện pháp. Lục Ly trầm ngâm một lát, lại hỏi chuyện thứ ba. Tây Dài lão, có thể hay không giúp ta điều tra thoáng cái Tả Khâu Viêm hành tung? Không cần quá cụ thể, chỉ cần hắn hiện tại ở đâu, hoặc là chuẩn bị đi cái nào liền tốt. Tả Khâu Viêm, Tây Đến trong mắt tinh mang lóe lên. Hỏi, Tả Khâu Nhung tôn tử, đạt được Lục Ly xác định về sau. Tây Đến sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng lên. Hắn nói ra, Lục công tử ngươi muốn giết Tả Khâu Viêm cái này có thể vạn vạn không được a. Ngươi đã đắc tội một cái thần tượng tông, giống như lại đắc tội thời không phủ. Cái kia, ha ha. Lục Ly cười nhạt một cái nói, kia cái gì không phải liền là bị đuổi giết sao, một cái siêu thần thế lực cùng hai cái siêu thần thế lực truy sát có khác nhau sao? Ai? Tây tới gặp Lục Ly ý chí kiên định, hắn cũng không tốt khuyên nhiều. Hắn chỉ có thể nói ra, việc này quá mức nguy hiểm. Chúng ta huyết nhận đường chỉ có thể đơn giản giúp ngươi một chút. Tỉ như khóa chặt Tả Khâu Viêm tại cái nào đó phủ vực. Chúng ta không có khả năng đi điều tra truy tung Tả Khâu Viêm. Nếu không một khi bị thời không phủ phát giác, chúng ta huyết nhận đường liền sẽ có đại phiền toái. Ta chính là ý tứ này. Lục Ly khẽ vuốt cằm đứng lên nói. Ta đi trước một chuyến địa sát thành. Đến lúc đó có thể sẽ tại phụ cận thành trì nhỏ ẩn núp. Nếu như ngươi có tin tức, phái người đi phụ cận thành nhỏ đi một vòng. Ta hội sẽ lưu ý. Địa sát thành, địa sát cung, Tây Đến ngẩng đầu hỏi. Người muốn trước đi diệt địa sát cung, chỉ là muốn giết bọn hắn thiếu cung chủ Cửu Thiên Quân. Lục Ly mỉm cười, giải thích nói, Cửu Thiên Quân cùng thầy ta Tôn Cổ trưởng lão đã từng có huyết hải thâm cừu. Ta một mực không có đi động đến hắn, là bởi vì không muốn cùng thời không phủ kết thù. Cửu Thiên Quân Thái Gia Gia là thời không phủ trưởng lão. Giờ phút này ta đã chuẩn bị cùng thời không phủ trở mặt. Tự nhiên muốn trước thay ta sư tôn báo thù. Tốt a, Tây Đến cười khổ một tiếng, nhìn qua trước mắt sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như một cái thư sinh yếu đuối thanh niên có chút lại chút ít cảm khái. Hắn biết không được bao lâu Lục Ly sẽ lần nữa oanh động thần giới. Bất quá Lục Ly cũng sẽ đứng trước càng thêm tình thế nghiêm trọng. Lục Ly cuối cùng có thể đi bao xa, có thể sống bao lâu? Cái này Tây Đến tự vô pháp kết luận, bất quá có người coi như sinh mệnh ngắn ngủi, lại như là cỗ sao chổi rực rỡ, cuộc sống như thế kỳ thật cũng đủ rồi. Cũng như năm đó sát đế, lại tỉ như hiện tại Lục Ly đi, Tiểu Bạch hắn không để ý tới, một mình hắn đi tìm, không bằng huyết nhận đường thiên thiên vạn vạn người hỗ trợ tìm kiếm. Hắn cần phải đi làm chuyện trọng yếu hơn, hắn đáp ứng người khác sự tình nhất định sẽ cố gắng làm đến. Lục Cốc Sơn người cứu được mệnh của hắn, hắn tự nhiên thực hiện hứa hẹn, hắn đi địa sát phủ, tại phụ cận một cái trong thành nhỏ ở, đồng thời thành công dò thăm địa sát cung thiếu cung chủ Cửu Thiên Quân. Gần nhất một mực tại một cái bên trong tòa thành lớn ở. Cả ngày ăn chơi đàng điếm, hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn cần chờ Tây tới tình báo, Cửu Thiên Quân hiếu sát, bất quá giết Cửu Thiên Quân liền hội kinh động thời không phủ. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn lập tức đi tìm tới Tả Khâu Viêm, chấm dứt tính mạng của hắn. Hắn mang theo Chỉ Hy Nhi tại trong khách sạn ở, cái sau cũng không có nửa điểm bất an. Chỉ cần có thể tại Lục Ly bên người, Chỉ Hy Nhi tự không hiểu rất yên ổn. Cho dù là một ngày đổi một khách sạn, cho dù là đi theo Tứ Hải là ra, lưu lạc thiên nhai, trong khoảng thời gian này, Chỉ Hy Nhi cũng đặc biệt dính người, gần như hàng đêm cầu hoan. Lục Ly biết Chỉ Hy Nhi cũng không phải là dục vọng đặc biệt mãnh liệt người. Nàng rất rõ ràng là muốn một đứa bé. Có hài tử Lục Ly khẳng định sẽ tìm cầu yên ổn. Chắc chắn mang theo nàng đi một cái địa phương lặn tụ ẩn cư. Như thế nàng liền có thể từ trước đến nay Lục Ly ở cùng một chỗ. Chỉ Hy Nhi yêu cầu Lục Ly luôn luôn vô pháp cự tuyệt. Hai người ban ngày bên trong cùng một chỗ tu luyện, ban đêm hàng đêm triền miên, Chỉ Hy Nhi siêu sánh thẹn thùng, trên giường không thả ra, bất quá đi qua sau một thời gian ngắn, lần lượt bị điều giáo mở ra, rất nhiều cảm thấy khó xử tư thế cũng bắt đầu thử. Để Lục Ly đại bão diễm phúc tại thành nhỏ ở đệ thập nhị ngày, Lục Ly thần niệm định thời gian trong thành đảo qua. Phát hiện huyết nhận đường lưu lại tiêu ký, hắn tìm đi qua đạt được chính xác tin tức, Tả Khâu Viêm 10 ngày sau có thể sẽ đi một chuyến Quang Minh Thành. Bởi vì Quang Minh Thành thiếu thành chủ sắp kết hôn, Quang Minh Thành là thời không phủ phân thế lực, Tả Khâu Viêm làm thời không phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Rất có thể sẽ có ghế, Lục Ly trở về sau kiểm tra một hồi tư liệu. Phát hiện Quang Minh Thành cự ly bên này không phải quá xa. Liên tục truyền tống cũng liền một hai ngày thời gian. Tốt, Lục Ly đem Chỉ Hy Nhi thu vào Thiên Tà Châu bên trong. Đi theo sau phụ cận bên trong tòa thành lớn. Hắn thần niệm tại một cái xa hoa trong phủ đệ lặng yên khóa chặt Cửu Thiên Quân. Không bằng hắn nhưng không có động thủ. Hiện tại động thủ, vạn nhất bên kia đánh cỏ động rắn Tả Khâu Viêm không ra đâu, chẳng lẽ hắn đánh tới thời không? Thành thời gian một điểm một ngày đi qua, còn tốt Cửu Thiên Quân gần nhất đều ở chỗ này, chưa có trở về địa sát thành bên trong, hắn hẳn là ở chỗ này câu đáp một cái xinh đẹp tiểu thư. Có chút vui đến quên cả trời đất, đệ bát thiên, dựa theo lẽ thường tới nói, Tả Khâu Viêm giờ phút này hẳn là đi Quang Minh Thành. Lục Ly bên này cũng chuẩn bị động thủ. Hắn đem Chỉ Hy Nhi thu hồi về sau, nhanh chân về phía tây phía bắc một cái trang viên đi đến. Hắn thu liễm khí tức, đến trang viên cửa chính về sau, cửa ra vào có hộ vệ ngăn cản hắn. Cái này thành trì Lục Ly đã sớm tra xét xong, chỉ có hai cái thần giới siêu cấp đại năng. Cửu Thiên Quân bên người một cái, ngoài ra còn có liền là bản thành thành chủ, nơi này là tư nhân trang viên, xin các hạ dừng bước. Nhìn thấy Lục Ly trực tiếp đi tới, cửa ra vào 10 cái hộ vệ khẩn trương cản lại Lục Ly. Một cái thần giới đại năng khá lịch sự nói, ông tương đương, trả lời hắn là một thanh tản ra hắc quang chiến đao. Lục Ly thân thể lóe lên, theo mười mấy người bên cạnh thổi qua, mười mấy người đầu bay lên, cái kia thần giới đại năng trong mắt đều là kinh ngạc. Lục Ly thu liễm khí tức, cảm giác gần giống như hắn, thế mà một chiêu liền giết hắn, địch tập. Trong trang viên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ, tiếp lấy vô số quân sĩ đằng không mà lên. Cửu Thiên Quân ôm một cái quần áo không chỉnh tề xinh đẹp nữ tử đồng dạng theo một cái tòa thành bên trong bắn ra, Lục Ly nhanh chân đi đến, mục quang cách không cùng Cửu Thiên Quân liếc nhau một cái. Tay hắn ở trên mặt một trào, lộ ra chân dung, cười nói ra, Thù Thiếu Công Chủ, năm đó thần tượng thành từ biệt, còn nhớ đến Lục Mỗ, Lục Ly. Cửu Thiên Quân kinh hô lên, cả viện bên trong mấy trăm quân sĩ cùng cái kia thần giới siêu cấp đại năng sắc mặt đều trở nên trắng bệch trong nháy mắt, không có một tia huyết sắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.